Está lejos, bueno. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Buddhassa. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambuddhassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sammā. Sambuddhassa. Sambuddhassa. Ratanatta. Ratanatta. Yatejena. Yatejena. Cikkhame. Cikkhame. Watanang. Watanang. Tasabhiya. Tasabhiya. Upavena. Upavena. Sahasaye. Sahasaye. Vasenjato. Vasenjato. Cầu xin tam bảo uy linh. Cầu xin tam bảo uy linh. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Mong nhờ Đức Phật quy danh. Độ cho con học đắc thành quả cao. Độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên, hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2013, ngày 19 tháng 4 năm Quý Tỵ, Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ tư, buổi học thứ 12 của môn học Lĩnh Tạng A Tỳ Đàm, dựa theo lượng thư nội dung Vô Lượng Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Tối hôm nay là tối ngày thứ tư, buổi học thứ 12, chúng ta học tiếp tục về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm hay là Luận Thư Vô Tỵ Pháp này. Bây giờ cái phần thứ nhất là về chúng ta chia pháp. Mời các học viên chúng ta lên chia pháp trước. Rồi nhãn thức nghe là đây là thuộc về cái phần bất thiện và bất thiện, đây là phần quả thiện. Cảnh xấu thì những tâm này là bắt lên để nhận thấy cái đức cảnh xấu, cái này là nhận thức về cảnh tốt, nó khác nhau như vậy. Bây giờ cái sổ tâm đó thì trong cái tâm nhãn thức này nó đơn giản, nó không có phối hợp được, thành ra nó không mà thôi không có. Thì chúng ta có thể nói là bỏ được hai cái rồi. Rồi hồi chúng ta bắt đầu tính tổng số, sau khi mà chúng ta phối hợp xong rồi bắt đầu chúng ta tính tổng số coi mỗi cái tâm được bao nhiêu sổ. Thấy không? Thì giờ cái đó là học trước hết á. Có mặt phá hết trong đó, số tầm thì phối hợp với 5 lần tầm là 11 tâm giới thiền và 44 tầm giới, thì chúng ta cắt tâm nghiệp giới lấy 44 cái từ ngũ trung thức ra. Còn số tứ là cũng y như trước, chúng ta nghe là phải dịch là số tứ là phối hợp với 66 tâm như trước. Cái chữ như trước đó đúng là có thể chúng ta thấy, tức là như trước là 55 cái loại tâm, rồi bây giờ nó cộng thêm 11 tâm là chỉ thêm 1 tâm giới thiền. 55 con 11 là 66, tức là sở hữu này. Thì nếu chúng ta biên cái sở hữu này có được nhiều tâm, là đây 121 qua tâm này. Cái này 55 là 66. Sở hữu thắng giải phù hợp với nhiêu tâm? Hả? 121 trừ cho 110. 100 nghĩa là 10 tâm. Là sao vậy? Nó trừ chi và nghi và ngũ trung thức. Thì bây giờ nó trừ thôi chứ nó không tính. Bởi vì tổng số tâm là bao nhiêu? Tổng số là 121. Thì do đó người ta chỉ tính là trừ si hoài nghi và ngũ trung thức. Tức là trong 10 tính sao đây? Thì trừ si hoài nghi và ngũ trung thức, tức là cái còn lại nó thuộc về số tấn giải, nó có mặt. Số cần phù hợp nhiêu? 105 tâm. Đây là số cần phù hợp với 105 tâm là từ cái gì? Trừ tâm nghĩa là khai của môn và 15 15 tâm bỏ nguyên nhân. 15 tâm bỏ nguyên nhân thì nó không có cần. Đó, chúng ta lưu ý là 15 tâm này. Tổng là 16 tâm, nó còn có 115. Rồi sở hữu hỷ phối hợp với 51 tâm. Sở hữu hỷ thì chúng ta thấy màu đỏ nè. Nó phối hợp với 51 tâm thì chúng ta thứ nhất là chúng ta nhìn thấy mấy cái màu đỏ là nó có mặt hết. Đúng không? Như sự thật nó không phải vậy. Mà sở hữu hỷ nó chỉ phối hợp nó được cái 51 tâm là hỷ thọ thôi. Thì ở đây chúng ta thấy màu đỏ, chúng ta nên nhớ cái tứ thiền này chúng ta không lấy được. Tuy rằng nó để cái màu đỏ, nhưng mà thực ra nghĩa là nó không phải màu đỏ mà tứ thiền còn lại. Nó mới trừ ra. Thành ra nó chỉ phối hợp với 4 tâm tham hỷ thọ, 2 tâm vô nhân hỷ thọ, 16 tâm dục giới hỷ thọ. Và nghĩa là tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Nó chỉ nói tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thôi. Khi mà nói một cách mơ hồ tức là nó chưa phân biệt thiền nghiệp thế hay thiền chưa thế, thì chỉ sơ thiền đó chúng ta nghĩ cái danh từ chúng ta nó học Phật pháp đó. Lưu ý cái danh từ nó có cái tính từ bổ túc đi theo không thì chúng ta biết nó sơ thiền không, thì chúng ta biết đây là tâm sơ thiền, tâm là cũng tâm sơ thiền, ta chưa có phân tích thì nó nói chung, thì ta tính chung là tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, chẳng hạn lấy hết mỗi thứ 11 cái. Còn nếu mà tâm sơ thiền nghiệp thế thì chúng ta lấy cái này sơ thiền thế là bởi vì sao ta đây là thuộc về tâm nghiệp thế, thì nó sơ thiền thế thì cái bọn ta lấy sơ thiền thế. Nhưng mà đôi khi mà nếu mà vô mà học mà nghĩa là sâu nữa đó, nó sơ thiền nghiệp thế thì nhiều khi cái này cũng là sơ thiền này, cái này là nhị thiền này, đây là tam thiền này, tứ thiền, nhưng mà khác nhau giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này. Đây là sơ thiền sắc giới, còn đây sơ thiền vô sắc, nhị thiền vô sắc, tam thiền vô sắc, tứ thiền vô sắc. Sau này ta tính là tâm sơ thiền vô sắc thì chúng ta biết là đây là cái tâm sơ thiền vô sắc, đó là những danh từ thiên biến chẳng quá đó, không? Đây sơ thiền, nhị thiền vô sắc, tam thiền vô sắc, tứ thiền vô sắc. Nhưng bình thường chúng ta đặt tên, chúng ta kêu tên, chúng ta quên mất cái chỗ đó là chặt. Đó thì do đó mà thấy mà tâm sơ thiền thôi, nghĩa là người ta nói là tâm sơ thiền thì là siêu thế, thì chúng ta biết đây là cái tâm này là tâm sơ thiền siêu thế, bốn phần tâm siêu thế, đây là phần tâm siêu thế, thì sơ thiền siêu thế đây là cái này. Rồi bắt đầu nghĩa là tâm, nghĩa là tâm đạo sơ thiền, thì chúng ta biết đây là lấy bốn cái này, với bốn cái này là tâm đạo hết, đạo sơ thiền. Chừng nào chúng ta nói tâm sơ đạo sơ thiền thì nó chỉ có cái này thôi. Tâm nghĩa là sơ đạo nhị thiền thì chúng ta mới lấy cái này, sơ đạo tâm thiền mới lấy sơ đạo tứ thiền này. Còn cái đó là tâm đạo thì chúng ta lấy nghĩa là bốn cái tâm đạo này, hoặc lấy hết cái danh từ chúng ta nên nhớ, mỗi cái danh từ chúng ta dùng trí ta nói coi nó chứa đựng bao nhiêu trong cái khái niệm về danh từ này. Đó thì giải cho mọi người không, thì do đó mà cái tâm nghĩa là giờ sơ hỷ này nó chỉ phối hợp được cái tâm sơ thiền năm chi hỷ thọ. Sau này chúng ta sẽ học tới cái phần sơ thiền năm chi hỷ thọ, nhị thiền năm chi hỷ thọ, tam thiền năm chi hỷ thọ và tứ thiền năm sơ thiền năm chi hỷ thọ, nhị thiền bốn chi hỷ thọ, tam thiền ba chi hỷ thọ, tứ thiền hai chi lạc thọ, ngũ thiền hai chi xả thọ. Đó là lúc đó chúng ta thấy là bắt đầu nghĩa là chúng ta mới hiểu tới cái vấn đề đó. Đó là cái phần sơ tạo tha của họ, cái sơ phần thứ nhất này đó là phần sơ tạo tha của họ, hai phần sơ biến hành và sơ biến cảnh. Rồi giờ phần thứ hai, tức là bài thứ hai là sơ bất thiện của họ. Đây là sơ bất thiện. Nó chia ra sơ tơ sân si phần, tham phần, sân phần, hôn phần và hoài nghi năm cái loại đó. Thì giờ sơ si trước hết lấy sơ si phần của họ, thì sơ si phần của họ cái gì? Phù hợp với tất cả tâm bất thiện. Chúng ta bỏ thiền cái vô là giống như vậy đó. Chúng ta tính là hôm nay nó có rồi. Tại vì sáu si này ở trong tâm si thì nó có si, mà trong tâm sân nó cũng vẫn có si, trong tâm tham cũng có si. Thì bởi vì tham giống như mà nó làm nó nổi bật thì chúng ta lấy cái tham chúng ta nói, cái sân nổi bật chúng ta lấy sân nói. Còn không có tham không có sân thì lúc đó người ta mới tính si. Cái gì nên nhớ chứ không phải si nổi bật. Rồi sáu tham, đầu tiên là sáu tham. Sở tham thì sao? Nó chỉ có mặc được 8 tâm tham thôi. Sở tham phù hợp đó mà. Còn sở hữu này sở tà kiến thì nó phối hợp sao? Nó chỉ hợp với 4 tâm tham hoặc tà, 24 tâm tham tự ưng tà. Đó là 4 tâm tham đó. Còn sở ngã mạn thì nó phối hợp với 4 tâm tham vi tà, 24 tâm tham bất tường ưng kiến. Rồi, cái này không phải bất tường tà đâu, bất tường kiến. Cái người mà làm cái này nó cẩu thả mà ông thầy cũng không kiểm tra để con cái dùng cái từ nào đúng gì cái từ nào chính xác. Nửa cái mới nửa cũ, mới thì mới hết, cũ thì cũ hết. Đó thì nếu mà cũ thì ta gọi là hợp tà ly tà, hợp tà ly tà, còn mới thì gọi là tương kiến bất tương kiến, tương kiến bất tương kiến cho cái tương tà, mà nó tương cà là mà nó sửa tinh rồi. Rồi chỗ sân phần này thì nó phối hợp với hai cái tâm tật nó có mặt hết, chỗ sân phần nó hợp với tâm tật. Còn chỗ hôn phần này thì đó là hôn trầm thiện miên, đó con người giả dười, con người buồn ngủ đó, thì hai cái đó rồi nó phối hợp với cái tâm bất thiện, nghĩa là năm tâm bất thiện hữu tạp hữu dẫn, hữu tạp hữu dẫn dựng được đó. 1, 3, 5, 7 thì chứ là gì, lỗi 2, 4, 6, 8, 10 đó là khi nào chúng ta làm nó có cái hữu tạp rồi. Còn số hoài nghi thì nó hợp trong cái tâm si hoài nghi. Về số tinh hảo hợp, số tinh hảo này nó chia làm 4, 1 là số tinh hảo biến hành, 2 là số giới phần, 3 là số vô phần, 4 là số trí tuệ. Thì số tinh hảo biến hành này thì nó có một tác mặt tất cả tâm tinh hảo. Thì nãy chúng ta mới học là trong cái phần chia pháp chúng ta học cái tâm vô tinh hảo thôi, chứ chúng ta chưa biết là cái tâm còn lại, tức là cái tâm tinh hảo. Tâm còn lại tâm tinh hảo thì cái này nó biến hành, thì biến hành gì? Biến hành tinh hảo tức là tất cả tâm tinh hảo đều có mặt. Biến là khắp, mà hành là đi, tức là đi khắp hay là có mặt khắp, cũng có biến hành tất cả tâm đó, là có mặt tất cả tâm đó. Còn sự giới phần này nó chỉ học được có 8 tâm đại thiện, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và 40 tâm siêu thế. Ở đây cũng giải thêm một cái lý mà hồi trong cái tiết buổi chiều chưa có giải nha. Sự nghĩa là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc về giới phần, nó chỉ có cái tâm thiện thôi, mà tâm thiện đại thiện là phải gì, tâm của phàm phu làm cái việc điều thiện như bố thí trì giới tâm thiện, và tâm của bậc thánh hoặc như bậc tu đầu quần, tức là anh hà. Còn riêng mà tâm đại tố này hay đại duy tác này là cái tâm này của cái bậc thánh a la hán hoặc của đức phật xài, đó là loại tâm này cho đức phật xài. Như vậy thì chúng ta thấy sự giới phần này trong bậc ta đức phật và bậc thánh không có giới phần. Cái này là để chúng ta hiểu là không có giới phần, chứ không có nghĩa là không có giới. Bởi muốn trở thành thánh thì phải đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ. Phải tu tập cho đầy đủ về giới, tu tập đầy đủ cho định, tu tập cho đầy đủ về tuệ mới trở thành bậc thánh A-la-hán được. Về giới định tuệ nghĩa là giống như mà cái mức độ mà để mà chứng đắc đạo quả, giống như bờ bậc thứ nhất đi là chỉ đắc được là đạo hay là quả của tu đầu quần, nhờ chịu lưu tu đầu quần, hoặc là một thứ hai là có là cái khả năng cái giống như mà cái nhiều điểm hơn, giống như mà đó là kém rồi vừa rồi tốt rồi giỏi chẳng hạn, là một thứ hai là cái đó đắc nghe là người nhất lai thì tư đà hàm, nhất lai đạo tư đà hàm. Một khá nữa là bất lai an hàm, một cái cuối cùng phật tỉnh đó là tứ quả an hàm, đó là sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, bất a la hàm. Rồi tại sao giới phần này nó không hợp với các bạn? Không tới không? Dạ, con thì con giờ không chưa biết, mà con đoán chắc có lẽ là bởi vì không có mấy vị, không có tầm nghiệp nữa. Không phải là không còn tầm nghiệp, mà nó điều đó bậc thánh ba, bậc thánh thấp gọi là bậc thánh gì? Hữu học. Hữu học. Dạ. Học cái gì? Dạ, vẫn còn. Phải. Nó đây là hỏi học cái gì mà? Đó là đúng mới được 10 điểm, nhưng đúng 10 điểm rớt ra thi rớt rồi. Thì gọi là bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Hữu học đây là học về giới học, học về định học, học về tuệ học. Đó là tam vô là học đó, gọi là bậc hữu học. Còn bậc nghĩa là A-la-hán là bậc đó là bậc vô học, tức là hết học, là ta học xong rồi, nó không còn học nữa. Thành ra đối với phàm phu đó thì còn phiền não, còn tham, còn sân, còn si, là phải còn phải có cái giới phần này để mà chống đỡ hay để ngăn chặn, để đoạn trừ. Còn đối với bậc a la hán thì ta đã trừ hết thì ta không cần xài nữa. Tâm ta tự nhiên ta không còn phạm, không còn tự nữa. Thì do đó mà trong cái tâm đại đại di tác hay là đại tốn của bậc cái phật a la hán thì không bao giờ xài. Đó là bậc vô học rồi. Tức là người không có học, chúng ta hiểu theo chia ba bậc. Thứ nhất người không có học, và cái thứ hai người có học và người hết học. Thì người không học với người hết học, hai người đâu có học đâu. Người kia thì không có học, còn người này là cũng không học, nhưng mà thuộc về người ta đã học xong rồi, thành ra ta gọi là ta cũng là không có học. Còn người có học và đang học đó là một thánh hữu. Rồi số này, số vô lượng phần có hợp với bao nhiêu tâm? Có hợp với 8 đại thiện, 8 đại tố và 12 tâm sắc giới rồi. Trong 8 đại thiện, 8 đại tố hay đại di tác và 12 tâm sắc giới thì tại sao nó chỉ nó nằm được ở hồi nãy giới phần nó không nằm được, mà cái sự vô lượng phần là bi và tùy hỷ. Bi là gì? Bi là lòng thương xót, lòng thương hại, lòng tội nghiệp đối với chúng sanh hay thế tính sanh mà lâm vào cái khổ cái cảnh đó, thì mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải cảm thấy là thương hại họ, cái lúc nào cũng cảm thấy xót xa đối với họ. Cái chữ bi, tiếng Bali á, định nghĩa bi là cá rút này. Tao viết là bi. Bi là gì? Bi là thương hại, bi là khóc lóc. Thành ra chữ tàu cái chữ nó rất là giới hạn. Còn không dịch theo tiếng Việt mình giống như tội nghiệp, nhưng mà cái tội nghiệp nó đúng ra thì tại mình xài nó biết rồi nó hư ra cái nghĩa, cái đập người nào qua đó cái tội của họ, thành ra cái tội nghiệp có nghĩa là thương hại, thấy họ tội nghiệp, thấy thương hại đó. Thì cái chữ bi này, cái nghĩa cáo na có nghĩa là cái nào mà mua hết, nếu mà chúng sanh nhìn nó là khổ, cái nào mà mua hết cái sự khổ của chúng sanh, cái đó được gọi là cá rút này. Và nó càng là càng mua, tức là sao thấy người ta lâm cái nạn mà thấy cái tội nghiệp quá giờ muốn sao, nghĩa là muốn mua hết cái khổ họ, lấy chỉ là dẹp hết cái khổ họ, để bài trừ hết cái khổ họ, mua hết tức là dẹp hết, mà tới diệt hết cái khổ cho họ, giúp cho họ hết khổ, được gọi là bi. Nghĩa ra nó cũng hay lắm rồi. Thì nó có được năm trong tâm đại thiện thiện tâm tám phần đại thiện này, thì đó là phần phu thì cũng có lòng bi thương hại chúng sanh, hay là bậc thánh ta cũng vậy, mà đức Phật cũng vẫn có gì như thường, bậc A La Hán cũng có được bi và tỷ hỷ vẫn có, bởi vì đối tượng nghĩa là bi là đối tượng chúng sanh, mà hỷ này là vui theo, giống như người ta được cái gì nghĩa là tốt đẹp hơn mình, ta được lời khen, gặp người khen thì sao mình hoan hỷ, người ta được nữa là tài sản, được cái lợi đắc, được cái gì là hơn mình, nghĩa là quà tùy hỷ cho người ta, vui theo với người ta. Cái tùy là theo và hỷ là vui, cái vui theo người ta. Chứ còn thường phàm nhân không có vui theo được, thấy người ta hơn mình, cái thấy người ta khen, người ta sắc đẹp hơn mình, người ta thông minh hơn mình, cái gì mình hơn mình, cái tâm mình ganh tị, tâm mình khó chịu. Và cái sân mình khởi lên liền, sân tật của khó mình khởi lên. Khởi liền mà không có được có tùy hỷ. Còn nếu mà có tùy hỷ lúc nào thì người thân nó tùy hỷ thôi. Sư cho con hỏi tại sao lại không có sở hữu từ? Tại vì sở hữu từ nó nằm trong cái sở hữu vô sân, tức là từ. Không sân. Tức là tại sao cái không, cái thường thường là cái không sân, giống như mà ta nóng giận ta mắng ta chửi mình thì tâm mình lúc nào nó cũng không sân, thì người có từ thì người ta không giờ sân với ai nữa cả. Có lòng từ tức là ta, cái tích cực của cái tâm vô sân này, cái tích cực nó là cái phần tâm từ, do đó là nó phát triển nhiều, nó trở thành vô sân là tâm từ. Từ sao là bởi đó sao mình không còn sân hận với đó họ nữa, mà ngược lại mình thương họ cũng giống như mình thương con mình á, cái thương con mình á là thuộc về từ, mà thấy con mà đau khổ là thuộc về bi. Thì cái từ cái bi hai này khác nhau, về việc từ cái năm đó là có từ bi, thì mình chưa biết mình xài cái nghĩa từ hay nghĩa bi đây. Chứ còn nếu từ riêng bi riêng, mà hỷ riêng xả cái riêng, mà không nó hỷ xả mà nó xả thôi một cái là hỷ là khác, là hỷ là vui, xả là không vui không buồn, là hai cái làm sao nó hợp. Thành ra cái thói quen của người Việt mình xài theo cái từ biết là nó quen, nó không sửa được cho đó. Thì từ bi này nó tại sao nó chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền? Là bởi vì cái bi và tùy hỷ nó còn động tâm, nó còn thương chúng sanh, nó còn tội nghiệp chúng sanh, lên tới đây là hết thương hết tội nghiệp. Và tại sao nó xả, nó xả nó mới lên được cái ngũ thiền. Do đó nghĩa xả nó thuộc về cái sở hữu trung gian, sở hữu trung tánh, sở hữu nghĩa là hành xả này, thì lúc đó nó mới lên, nó phù hợp ra và nó phát triển được. Thì từ bi xả thì nó phát triển, thì nó ra cái vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Sân vô sân là từ bi thủy và xả. Nhưng mà tại sao bi và thủy nó không có trong tâm siêu thế, mà tâm siêu thế chúng ta được biết là tâm của bậc thánh, trong cái hàng tứ thánh? Tại sao bậc tâm hàng tứ thánh mà trong cái tâm siêu thế này nó không có? Là tại vì sao vậy? Bởi vì cái tâm này, tâm bi tâm thủy là lấy cái đối tượng chúng sanh để mà khởi tâm. Thấy chúng sanh mà lâm nạn thì tội nghiệp, cho đó là khởi tâm bi đối chúng sanh. Và thấy chúng sanh được hưởng gì may mắn thì khởi chúng sanh. Còn cái tâm này nó đâu có nhìn chúng sanh nữa, mà nó cái cảnh đối tượng nó là niết bàn, là cái pháp vô vi, là cái pháp không tạo tác, là cái pháp siêu thế. Thì do đó cái tâm siêu thế này nó phải thấy được cái cảnh siêu thế này, chứ không phải cảnh chúng sanh nữa. thành ra nó không có cái bi và tùy ý trung hợp nữa. Còn số trí tuệ thì nó có phối hợp với, nghĩa là nó trí tuệ đó thì nó phối hợp với tất cả tâm tương ứng trí. Nếu mà sau này chúng ta tâm tương ứng trí thì chúng ta sẽ chia 12 cái tâm dục giới này mà cộng với tâm thiền và tâm đạo quả này là tâm tương ứng trí. Còn những cái tâm còn lại bất tương trí là không phải là chỉ bốn cái tâm này bất tương, sáu mười hai tâm là bất tương trí, là một cái tâm này cũng gọi là bất tương trí. Khi mà chúng ta chia theo cái cặp, nghĩa là mình đây tương ngưng thì bất tương trí, thì chúng ta biết lấy cái tương trí trước rồi cái bất tương, cái còn lại là bất tương trí. Thì do đó tâm cái trí tuệ này hợp với tất cả cái tâm tương, tâm tương tất cả có bao nhiêu tương trí có bao nhiêu, thì tất cả cái tâm tình hảo là có 91 cái tâm, thì trừ ra cho 12 tâm là còn 79 cái tâm tình hảo. Sư chúng hỏi về cái tâm hành xả đó, là cái sở hữu hành xả nó thuộc về sở hữu tịnh hảo biến hành, nó có trong tất cả các tâm tịnh hảo. Vậy tại sao những tâm hỷ mà vẫn có cái thì do đó chúng ta phải hiểu cái chỗ đó cái sở hữu hành xả này nó phải trong tâm thọ xả đâu, cái này là thọ xả, tùy thuộc về chức năng của sở hữu thọ, nắm được không? Giống như cái pháp hỷ này thì nó chỉ nằm trong cái tương ưng cái hỷ này thôi. Tại sao cái này nó không có nằm được trong cái phòng màu đỏ này? Bởi cái này nó thuộc về cái thọ lạc, nằm trong cái sở hữu thọ, thành ra nó không thể lấy 11 tâm này được của cái hỷ thọ được, mà nó thuộc kể về cái lạc thọ. Điều ấy như thế nào thì sở hữu hành xả này nó hợp đây, cái sở hữu hành xả này là sở hữu hành xả chứ không phải là tâm thọ xả, mà nó chỉ hợp tâm thọ xả mà nó không hợp tâm hỷ. Đó là cái điểm đặc biệt nhất đối với tâm cái hành xả này, nó nằm trong tất cả tâm này để nó làm nhiệm vụ gì, là quân bình tất cả các loại tâm này. Hành xả gì? Hành xả cái này là đúng là cái tiếng nói là bỉ trung tánh, hay chữ trung tánh cũng được, tức là trung dung, trung lập, trung bình, hay là hiểu thành nghĩa quân bình cũng được. Nó quân bình cái số đấy chi vậy, để khi mà người ta làm thiện đó, người ta vui tột cùng, cái vui tột cùng thắng chắc. Mà cái vua tột cùng là coi chừng ta bay bổng lên hay không. Hồi xưa nó có một cái cô, nghĩa là tín nữ, cha mẹ nghĩa là nó là tối nay người ta làm lễ, nghĩa là chiêm bái sẽ lại đi viếng báo thách lại cha mẹ, nghĩa là thôi con ở nhà cũng coi chừng cha mẹ đi. Cha mẹ đi qua bên kia bên bờ sông rồi, cái con nó ở nhà nó coi, mà nó không đi được, nó cũng rất buồn, nó nhìn ta vẫn như qua, nó nghĩ nó quan hỷ qua, nó bài qua bệnh. Cha mẹ đi cái chừng ra đi, ủa sao con lại đi tới đây, nó con cũng biết nữa, con nhìn cái báo thách con thấy con quan hỷ quá, bài luôn. Bà trước rồi trước cũng như trong cái tiền kỳ, mà cái trong mấy cái thiền viện đó, có cái chuyện mà nói thiền viện đó, có người thiền sinh đó đang tu thiền mà lúc có pháp hỷ lên mạnh quá đó, trong cái pháp hỷ nó lên mạnh quá là sao bài, lúc đó chợt cái nhớ nhà muốn về nhà, cái tự nhiên bay luôn về nhà luôn. Nhưng mà khi mà lúc đó thì bay luôn về nhà, nhưng mà tới chừng mà muốn về chùa thì không có nghĩ về chùa được, mà bắt được đóng xe đi về chùa. Còn trong Chư Tăng đó, hồi xưa là có lưu tiền cái chuyện vậy, thì sau này mà Chư Tăng mà truyền giới mà cho mà sa di đó, thường thường cầm cái hồng sắc, nó có cổ giống cáo phun vậy, trồng vô cái cổ chịu dựng này, cho họ đọc là tóc lông móng răng da răng móng lông tóc là 5 cái đề mục thiền. Nên bây giờ mà đọc hoài, đọc cái trăm lần, cái ngàn lần, nó cũng có phát hiện sanh lên rồi. Chứ hồi xưa, mà cái thời xưa, cái phước người ta rất tình dục. Mới đọc cái là tóc thôi một cái là họ bay rồi. Thế là ông thầy bắt đầu nói, kê sa lô ma na ca, đan ta ta cho ta cho na ca, đan ta lô ma kê sa. Đọc xong nghe, từ tử nói gì, ủa, mở mắt ra đâu, đâu. Lên nó bay lên dưới cục nhà trở. Thành ra sau này đó, nghĩa là Chư Tăng có biểu là khi mà cho ta tu nhớ cột lấy cái đó trồng đầu lại, khi mà nó bay lên giật đun cái là giật xuống về vậy cho nó tỉnh. Hồi xưa mà thời kỳ Đức Phật á, có những bậc mà phước mà báo nó nhiều, mới 7 tuổi thôi hay là lớn tuổi, cạo đầu tóc vừa rớt xuống á, ông thầy nghĩa là khi cạo tóc lông ra, ông thầy dạy cho quán thịt được tóc lông muốn ăn ra, cạo đầu nó tóc một cái rớt xuống là nó thay án. Nhưng mà cái đó tại sao ta đắc A La Hán? Là bởi vì trong cái đời giống như bây giờ này, trong sao đời sau mà ta đợi Phật Di Lặc, gặp những người như thế này là những người này, những người nào mà đời này đó, những hòa thượng đời này đó là tăng ni đời này mà tu hành tinh tấn, mà tu hành cho giống như mà gần thành thánh rồi, nó sanh ra bệnh thì sanh rồi lập nít rồi lớn lên, chứ thực ra nít lại cái xác nó nít, chứ thực ra nó đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra chỉ rớt tâm cái là đắc A La Hán. Còn mình tu không được là giống như mới vô học. Rồi giờ tiếp theo chúng ta sau khi mà học cái chỗ nhiếp là bắt đầu chúng ta học về cái tâm nhiếp. Tâm nhiếp này là hồi nãy giờ chúng ta bỏ qua, không biết hồi nãy giờ bỏ được bao nhiêu rồi không biết. Hả? Không, thì do đó mà cái tờ bản yêu á, xin mất kêu là đánh dấu này là 151. À, 556, 66, 110, 105, rồi 51, rồi hay là 101 gì đó. Thì biên đó mình nhớ, biên đầy đủ hết chưa? Chưa có. Hả? Tại cô chưa có, rồi biên sao đi, thôi bây giờ chúng ta học tới thôi. Bây giờ trước mắt, tâm bất thiệt nhiếp. À, cái chuyện nhiếp là gì? Cái nhiếp là giống như chúng ta nhiếp quần áo vậy đó. Nhiếp về đem hai cái ghép lại thì một gọi là nhiếp. Ha, cho nên do đó nó có nghĩa là thu nhiếp. Tứ nhiếp pháp là gì? À, nó cũng xài cho nhiếp. Nhiếp tức là thu nhiếp mà ta đi theo. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, đó là bốn cái nhiếp pháp. Người nào có bốn pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành, tự sẽ thu hút được lộc. Bởi trong hội chúng có người thích bố thí. Nói bố thí là ta xả ta tài ta bố thí được, nhưng có những người khác thôi, tôi cũng thèm bố thí. Nhưng mà người đó thì nghĩa là lợi hành. Ái ngữ với ái ngữ, tức là người đó nghĩa là mình nói cái chuyện thì họ phải bằng cái lời ngọt kiều. Thì nói là ngọt kiều rồi khi cần làm gì đó thì họ sẽ làm. Đó là ái ngữ. À, lợi hành là gì? Lợi hành tức là khi mà làm việc thiện đó thì nhiều khi người ta cũng không cần cái ái ngữ. Mà làm việc thiện là ta nhào vô ta làm chung rồi. Đó là gọi là lợi hành. Rồi cái thứ tư là đồng sự là bình đẳng. Khi làm việc gì đó mình có cái tâm là đúng ra chỉ đồng sự nó chưa có rõ cái nghĩa. Đúng ra cái đó là bình đẳng. Là cái tâm mình nó không phân chia giai cấp, không phân chia lớn nhỏ gì, mà đối xử với mọi người lớn cũng với người nhỏ có tâm bình đẳng. Đó là cái tư duy pháp người nào có trong hội chúng người ta sẽ thu nhất. Và có những người mình vô trong hội chúng mà làm kể cả mà đòi làm lớn là này nọ thì họ bực mình đó, họ không vào chung với mình đâu. Thì giờ bắt đầu tâm bất thiện nhiếp, là cái tâm này nó thu nhiếp trong cái sở hữu này nó có được bao nhiêu, từng cái tâm nó có được bao nhiêu sở hữu này trong 52 cái sở hữu này để làm gì. Thì tâm bất thiện nhiếp tức là tâm tham thứ nhất đây nè, có tất cả 19 sở hữu là 13 sở hữu tạo tha, tức là có đủ hết đây 13 cái nè, 4 si phần tham và tà kiến. À, là đúng không? Đây là 13 cái. À, 4 cái là dương, 17 cái tham và tà kiến. Là 9 cái. Rồi tâm tham thứ hai. Thì chúng ta nghĩa sau này chúng ta biên cái đó, nhất là 19, thứ hai là 21. À, tâm tham này có 21 cái sở hữu là thêm hôn phần, thêm hai cái thôi chứ không cần kể. Nó tổng số là đó, chúng ta thấy rồi đó là 21 sở hữu là chỉ thêm hôn phần, 19 cộng 2 nữa là 21. Tâm tham thứ ba có 19 sở hữu cũng giống vậy, tâm tham thứ ba 19 sở hữu là 13 sở hữu tở tha, 4 si phần tham và ngã mạn. Bởi tương ứng nghĩa là có tà kiến thì không có ngã mạn, bởi có ngã mạn thì không có tà kiến, thì tâm tham thứ ba được 19 cái. À, còn tâm sân thứ tư, tâm tham thứ tư thì chúng ta đã học tên tâm tham rồi, chúng ta đã chia chúng ta nắm vào vậy cho nó tâm tham nhất hai ba tư được rồi. Tâm tham thứ tư này có 21 cái sở hữu. À, thì cũng giống như vậy mà chỉ thêm hôn thôi, hiểu không? Chúng ta cộng, chúng ta cứ gom này bỏ vô thì ra ta tham nhất nè, có 13 sở hữu tha là chúng ta lấy hết 13 sở hữu là bỏ vô, 4 chi phần chúng ta lấy bỏ vô, tha mà tà kiến là 19 cái, là cái này có 19 cái. Rồi cái thứ hai có 21 cái là nó cũng giống vậy, nó thêm hai thằng này vô là thành 21. Rồi tâm này nó cũng 19, nó cũng giống như 19 này nhưng mà nó khác nhau sao? Bởi vì cái tâm kia 19 là nó lấy cái tà kiến, còn cái tâm này nó bỏ tà thì nó lấy ngã mạn, nó cái số lượng tương đương là 19. Và do đó tâm tham thứ tư này đó là 20. Rồi tâm tham nghĩa là 21, là 21. Hả? Tâm tham thứ 21 đúng rồi. Xin lỗi. À, tâm tham thứ năm này nó có là 18 cái sở hữu. Là lúc bây giờ ta theo cách mà tính theo thứ tự của ngài định sự là tham lấy tham trước, tà kiến lấy tà kiến là 2, 4 si phần là nhiêu? 16. Rồi 12 sở hữu tự tha trừ hỷ, tại nó xả nó không có hỷ. Rồi thì tâm tham thứ sáu là 20 sở hữu, tức là nó có 18 thì 20 sở hữu thì nó chỉ thêm hôn thôi. À, tâm tham thứ bảy là có 18 cái sở hữu là tham tham và ngã mạn, si phần, hay là 12 số tội tham đều nghĩ cũng được. Thì đây nếu tâm tham thứ bảy thì ta tính là 4 si phần lấy hết cái này chán chán đi, rồi nghĩa là tham ngã mạn và 12 số tội tham, trừ cái hỷ, bởi hỷ là thuộc nằm bên cái chỗ này thì đó là cộng ra là 18. Tâm tham thứ 8 là 20 sở hữu, cũng giống như vậy mà chỉ thêm phong phần. Đó là cái này là 20. Thì chúng ta nhớ cái chữ 19 21 19 21 18 20 18 20. Vậy là vậy. Là tâm sân vậy. Cặp cặp cặp cặp. 19 21 19. Tập vào riết từ từ thì nó. Rồi tâm sân thứ nhất là 20 sở hữu. Tâm sân thứ nhất là 20 sở hữu là lấy sân phần. Bốn cái hết. Sân phần lấy si phần là 8. Rồi 12 số tờ tha trợ hỷ, 8 dư 12 là 20. Tâm sân thứ nhất có 20 số. Tâm sân thứ hai là có 22 cái sở hữu, là chỉ thêm phong phần là thành 22 cái. Rồi bác sĩ cho cũng hỏi sân thì có bốn loại, ví dụ như thường thường mà người ta tức như hẳn là người ta đã ân hận, mà tại sao nó có luôn cả cái hối ở trong đó? Thì do đó mà tại đi học sao thì mình không biết, mà coi cái bài thứ ba, cuối bài thứ ba ghi chú hôn phần bất định là đi chung hai thằng này á, là khi nào trong tâm tham này nó có hỗ trợ thì mới sanh cái hôn phần. Cái giống như cái tâm quán nó hỗ trợ nhưng mà nó có cái lường đường giải dẫn, nó hỗ trợ như cái thống lường đường giải dẫn. Thành ra nó có khi nó có con nó gọi là cái bất định mà đi chung, còn riêng mà ngã mạng thật là hối bi tùy hỷ ngăn trừ bằng nghiệp thế là bất định mà đi riêng. Là bởi sao vậy? Bởi vì khi mà nó giống như trong tham thì nó với cái ngã mạng. Ngã mạng khi nào á, cái này tâm tham thì gọi là tâm tham đi tà chứ không phải là tâm tham ngã mạng. Cái gì mình nhớ, tâm tham đi tà là khi nào mà mình có cái so sánh với người hơn thua với người mình, là mình tự có tôn tự cao tự đại hoặc tự ti gì đó thì lúc đó mới ngày mạng mới sanh, còn không ngày mạng nó không sanh. Đây là tính cái tổng số thôi. Thì cũng giống như vậy, sanh tật nói tật sanh thì đương nhiên ai cũng sanh, nhưng mà cái tật đó là cái ganh tị, khi nào có ganh tị thì lúc đó người ta mới sanh, còn lúc nào không ganh tị thì cái sanh này nó là bất định, mà khi có thì không có, khi có tâm sanh có khi có, hoặc là lặng là biến lặng ha, là bỗng sẹn. Thì nói giờ hai cái này mình thấy hai cảnh nó khác nhau, một bên là ganh tị, thì có ganh tị thì không có bỏng sẹn, phải có bỏng sẹn không ganh tị, bởi sao cảnh khác nhau, ganh tị thấy là hơn mình, còn bỏng sẹn là người ta đến là xin mình cũng cho, là hai cái đối tượng này nó không phải đến lần, mà nó đến lần đi nữa thì cũng tâm mình sẽ sự từng cái nó khác nhau. Thì do đó gọi là bất định riêng, thì cái hối hận này cũng giống như vậy. Đó cũng như ngăn trừ bằng nghiệp thế như vậy, tuy rằng ba chánh ngữ chánh nghiệp mà nó có hợp trong tám tâm này, nhưng mà nó gọi là bất định. Đó là có khi nào mà có cái sanh lên cái tâm thiện, là khi nào có đối tượng là dị giới thì nó mới có, nhưng mà nó đi riêng. Đấy, khi nào mà có cái chánh ngữ nó sanh lên là khi nào có cái hiện tượng tà ngữ thì chánh ngữ sanh lên gì, hoặc là chánh nghiệp thì nó sanh lên cái gì, hoặc chánh mạng sanh lên gì, tức là nó có chỉ một trong ba mà thôi. Nhưng mà riêng trong tâm sư thế này, ba thằng này á, thì nó gọi là đi chung, nó là nhất định mà nó đi chung, không thiếu được thiếu một thằng nào hết, phải đủ nó mới giết, nó mới sát được thì nào được, nó đủ được sát được nào. Rồi tâm si và có 15 sở hữu là hoài nghi, là trước hết lấy là si hoài nghi, là lấy hoài nghi si phần là 1 với 4 là 5, 10 sở tự tha trừ thắng giải trừ hỷ trì. Thì nãy nó nói là thắng giải, là trừ nó ra, rồi bây giờ chúng ta thấy nó không có thắng giải, nó không có hỷ và nó không có dục. À, giờ đã hiểu sơ sơ chứ, mà thắng giải là quyết định, mà hoài nghi là cái thằng phần dần thắc mắc chưa biết, nó chưa quyết chắc lắm, thành ra không thể là có thắng giải được, tôi quyết chắc là hai quyết định nó được. Còn do đó là tâm si hoài nghi này nó thuộc về cái gì, thọ xã thì hỷ này nó không có làm được, mà tâm si hoài nghi là cái tâm năng lưỡng lự phân vân chưa biết muốn hay không muốn đây, thì cái dục nó không sanh được, cho nên quyết định được rồi đó là có dục nó sanh, vì do đó từ thắng giải hỷ dục ba cách. Còn tâm si điều tử hay tâm si phóng dật thì có 15 sở hữu là si phần một tạo tha trừ hí và dục, thì do đó trừ si phần trừ hí trừ dục là bởi nó không có tập hỷ, mà nó cũng không có vấn đề, nó muốn lúc đó tâm nó quay cuồng rồi, nhưng mà nó vẫn có cái thắng giải, vẫn cứ quyết định tâm nó quyết định theo cái trạng thái không hiểu dịch của nó. Rồi bây giờ chia tâm bất thiện nhất, giờ mời từng người chia. Bài thứ 5. Tâm vô nhân nghiệp. ngũ sông thức, tức là năm đôi thức là 10 cái. Nhớ ngũ sông thức nha, ở đây là ngũ sông thức năm đôi thức, nhãn nhĩ tỳ thiệt thân. Chỉ đang có 7 rồi quý thành, cái gì có 7 ngoài thôi. Tâm tiếp thâu, đó là cái lấy tâm tiếp thâu đây tức là 2 cái, cho đang cần cái 2 cái, tâm tiếp thâu đủ rồi. Thì nào tiếp thâu nghĩa là quả thiện, quả bất thiện thì mới có. Là tâm thẩm tấn hay là tâm quan sát thọ xả, là tâm quan sát thọ hỷ, xin lỗi, tâm quan sát thọ xả và khai ngũ môn, tức là năm tâm này à, thì được 10 sở hữu tạo tha và trừ cần, trừ hỷ, trừ dục. Thẩm tấn hay hỷ thọ hay quan sát hỷ thọ này được 11 sở hữu tạo tha là chỉ trừ hỷ dục thôi. Xin lỗi. Ông tấn hỷ thọ làm sao mà trừ hỷ dục? Tự gì đó tìm đó, tự gì tôi sao đấy? Cần tại sao mà để cái chữ này ở đây là sai, hôm nay không ai thấy hết. Ai để tự nhiên đi. Cái nếu mà chúng ta sửa là chúng ta bỏ cái chữ hỷ thành chữ cành. Cái sửa cái hàng đó thì thêm cần thôi. Rồi chúng ta biên ở đằng trên, trên cái khúc trên thì để chúng ta nhớ, chúng ta gạch nghĩa là hàng thứ nhất, hàng thứ hai tới hàng thứ ba chúng ta gạch đầu dòng, và chúng ta có thể móc ngược lên trên ha, móc ngược lên trên là nếu theo thứ tự là tâm khai nghĩa là gì, có thể để sau đi, sau thẩm tấn hy thọ đi, sau thẩm tấn hy thọ là cái hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba thì gạch cái hàng thứ tư giữa cái hàng thứ năm đó. À, thì chúng ta móc lên lên trên khoảng trắng này, chúng ta biên cái này tâm khai môn đặng 11 số tự tha, từ dục nó cũng 11 số tự tha đó. Ở đây tâm này cũng 11 cái và tâm này cũng 11 cái, nhưng mà hai cái nó khác nhau, thấy chưa? Rồi để sửa lại cái này, để in lại cái tờ này. Tâm khai với môn là tâm xác định đó hả sư? Đúng rồi, nó nghĩa là đó gọi là phân đoán, phải đoán định hay là xác định, theo suy dịch là xác định, quá thấp bá nó là xác định, chứ không phải đoán nữa. Đúng ra nếu mà dịch đoán mà nó sai, bởi vì cảnh mình đi tới là bắt biết liền, chứ không có đoán mà suy tưởng rồi, suy tưởng là lộ tâm rồi, thành ra xác định đi tới là giống như mà cái người mà ta quen rồi đưa vô ta coi, người ta biết liền chứ không cần xét nữa. Tức là ta muốn nói gì giống như đưa đơn, ta đọc nghĩa là đưa cái tờ giấy là ta biết đây là cái tờ giấy thôi là đủ rồi. Thành ra chỉ xác định thì thấy nó hay hơn. Còn tên khai tên gọi với dịch thì sẽ vừa xác định là sao nó làm việc trong cái lộ ý, làm việc xác định. Hãy xin lỗi, làm trong lộ ngủ là xác định, mà trong lộ ý nó thuộc về khai ý môn. Đó, thành ra cái thẩm tấn hy thọ này đặng 11 cái số tự tha đây. À, thằng này thẩm tấn là quan sát thọ ý, cho còn ba ba nghĩa là sổ là trừ gì, trừ cân và dục, và nó lấy cái hỷ trừ cân và dục, nó không có sự tinh tấn, là tại nó đó là cái giống như mà nó này nó hưởng ông phước tu động thôi. Còn riêng trong cái tâm khai ý môn này đó là cũng 11 sổ ta, nhưng mà nó lấy, xin lỗi, cái tâm quan sát này thẩm tấn nghi thọ. Thì cái này nó trừ hỷ và dục, bởi nó không lấy cái hỷ, nó xả không lấy hỷ, không đúng rồi. Một số ra là trừ hỷ và dục, và khai mô thì nó không phải muốn, nó chỉ có nhiệm vụ là lên nó mở lộ cảnh ra, nó cũng muốn, nhưng mà muốn về bên này thì nó trừ nghĩa là cân và dục, không tấn hỷ thọ. thì chúng ta sửa bỏ cho bôi cho chữ hỷ, chúng ta để chữ căn và cái thiên dục khai môn có cái cảnh. Còn tâm tiêu sinh thì được 12 cái sự hữu tha thì nó được dục thôi, và nó không muốn. Không muốn đây là cái sao, giống như bậc thánh gặp cái chuyện gì rồi nếu người ta gọi là cười mỉm cười gượng vậy đó, cái chuyện đó mình không ta đã nó không có muốn. Nếu nhìn thấy chuyện tức cười á, đó là cái chuyện đó là do một này. Có thể nhiều khi bây giờ cái gì lớn cái gì nhớ là nhỏ mình có làm những chuyện trẻ con mà thấy tức cười. Thành ra mình cũng không ưa, không thích chuyện đó mà khỏi lại lần thứ hai nữa chứ đừng nói. Thấy sao nhỏ thì mình trẻ con quá trời vậy. Giờ lớn rồi người mình mới thấy đó là những điều trẻ con, chứ còn hồi đó thì mình không thấy trẻ con đâu. Chứ như mấy đứa nhỏ mà nó chơi đùa gì đó. Rồi vậy chúng ta học tiếp luôn là bài 6, tâm dục giới tình hạo nhiếp. Nhớ giờ hai lời để chia này trước. Này nó cũng ít mà chỉ có 5 hàng thôi. Chúng ta chia thôi thêm nữa là 5 hàng nữa đi. Nó chính là 12 hàng. Rồi bây giờ tâm đà đại thiện thứ nhất. Đây là đại thiện là tôi thứ nhất. Bây giờ nhớ, hồi nãy thì tôi tính giết nha. Bởi vì là tính đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Đôi đại thiện thứ nhất nha, là có 38 sở hữu. Nó nhiều nhất á, nó làm việc nhiều thì đương nhiên là giống như mà có người phụ tá nhiều. Là 13 sở hữu tà tha, lấy hết đủ 13 sở hữu tà tha. Và 25 sở hữu tà tha, lấy đủ hết 25. 13 với 25 là nhiêu? 38 cái. Đó là cái đồ tôi này bằng 8 cái. Rồi nghĩa là đôi thứ hai, đại thiện thứ hai là 37 sở hữu. Là sao vậy? Bởi này bất tường trí, cái này là hợp trí, này là ly trí. Mà hợp trí tương trí là lấy cái trí tuệ. Còn bất tường trí thì do đó 38 trừ 1 là trí tuệ. Là 37. Còn đôi nghĩa là đại thiện thứ ba. Nó dùng đôi đại thiện thứ ba. Cũng đặng 37 sổ, nó cũng 37 sổ nhưng mà lấy trí bất thị. Tức là đây tường trí thì nó lấy trí, nhưng mà vì nó thọ xã thì nó bất thị rồi ra. Nó còn 37. Rồi đôi nghĩa là thứ tư này nó có 36 thôi. Là sao? Nó bớt cả trí, nó bớt tường trí, nó bớt trí mà nó thuộc xã thì nó bớt luôn cái hỷ nữa. Đó, mà thấy màu bốn cái hộp can bốn cái người nghe kìa không? Vậy ta trả lại. Cái này á là đôi đại thiện thứ nhất nè, nó có 38 sự là lấy hết sự tự tha, lấy hết cái sự tự tha là đủ 38. Còn đôi đại thiện thứ hai, thì lúc bây giờ sao nó bất tường trí thì nó bỏ này ra, nó còn 37, 38 trừ 1 còn 37. Đôi đại thiện thứ ba nó có 37. À, 37 sao thì nó lấy lại thằng này thành 38 nhưng nó trừ bớt này còn 37. Và rồi thì thứ tư thì nó chỉ có 37, nó trừ luôn cái thằng này nữa thì nó chỉ còn 37. Nó lên nó từ trí mà nó từ cái thằng này luôn thì nó còn 37. 36 thì là 36. Thì đây là lý do tại sao mà trong đây nó không có hỗ trợ. Nó có hỗ trợ mà nó không có lấy cái hỗ trợ điện viên. Là bởi cái hỗ trợ đối với cái người trí là người ta suy nghĩ, người ta phân nhận. À, nó bằng cái trí tuệ chứ không phải là bằng cái tâm giả dị hỗn trầm. Bởi bất thiện là nó không giả dị hỗn trầm. Còn cái tâm thiện này nó không có giả dị hỗn trầm. Bởi nó có những gì thế, định thân, tình tâm, kinh thân, kinh tâm, như thân, thức thân, thức tâm, thường thân, thường thân, thức tâm. Thành ra nó không có kể cái tâm hỗn trầm. Trong cái này hỗn trầm thuộc bất thiện. Nên do đó nó không có. Tuy là nó cũng có hỗ trợ, nhưng hỗ trợ là vì cái trí hay là cái tâm nó suy nghĩ. Trong khi mà làm việc điều thiện thì những cái tình hảo, cái hành này nó khiến cho người ta phải chần chờ. Thì còn giống như chần chờ, ta có làm điều thiện nhưng ta chần chờ rồi. Rồi chúng ta học xong cái hàng này. Vậy hàng thứ hai là đối đại tố. Đây hàng đối đại tố là tài chính đó. Đại tố đối thứ nhất, đại tố hay đại duy tác đối nhất là có 35 sở hữu. Là 13 sở hữu tạo ra. Lấy hết trên cái thằng này là phải lúc nào cũng lấy hết thôi. Rồi 22 sở hữu tinh thảo. Trừ ngăn trừ phần. Lấy này nhưng mà nó trừ gì? Trừ 3 này nãy nói. Sở hữu giới phần nó không có nằm trong tâm lại gì ta. Thành ra nghĩa là 38 mà trừ 3 là còn nhiêu? 35. Thì luôn luôn là chúng ta biết cái hàng này là nó không có là 35. Thành ra đôi thứ hai nó có bao nhiêu? Là có đôi 34. Thì đương nhiên 34 là nó phải bỏ trí tuệ đó. Còn đôi thứ năm là cũng 34 nhưng mà nó thuộc tương trí thì lấy trí mà bỏ cái hỷ. Đôi thứ năm là bỏ luôn cái hỷ nữa là còn có 33. 35, 34, 34, 33. Rồi bắt đầu tới đại quả. Đôi đại quả đôi thứ nhất, đại quả là hàng này. Đại quả đôi thứ nhất á, là có 33 sở hữu, là 13 sở hữu tạo ra lúc nào cũng mà lấy đủ là 13 sở hữu tạo ra. Và 10, chính cái chỗ trường hợp như thế nào. Đây, mình kiếm trường hợp như thế nào. Và tí thì tức là nó bỏ, nghĩa là tức là 38, 38 mà còn 33 thì nó bỏ 5, 5 là năm nào? 3 giới phần, 20 tuổi. Tại sao cái tâm đệ quả nó bỏ cái giới phần và bỏ cái tuổi? Bởi vì tâm này là tâm quả. Tâm kết quả cho mình nghĩa là sanh ra, duy trì đời sống và chết đi. Nó không còn bắt nó mắc cảnh cũ với mắc cảnh mới nữa. Còn mấy cái này là bắt cảnh mới. Cảnh khi cảnh mới là cảnh sát sanh, cảnh nói dối, là cảnh nói láo, cảnh về thân, cảnh về khẩu gì đó thì mới tâm này ra. Hay là cảnh chúng sanh này ra, tâm đó nó bắt cảnh chúng sanh. Nó bắt cảnh nghiệp tướng thú tướng của đời quá khứ của nó thôi. Thành ra nó mới trừ hết năm này ra, nó chỉ còn có 33. Thì đôi thứ hai thì nó còn 32. Được chưa? Nó bỏ cái trí tuệ ra. Đôi này cũng 32 thì nó bỏ hỷ, nó lấy trí mà nó bỏ hỷ. Đôi này nó còn có 31 thôi. Đó thì chúng ta dễ phục thuộc bài. Phục được cái đầu đó là chúng ta lăn trí thì chúng ta biết lấy này, lấy này hai là nó bỏ. À, rồi do đó bây giờ mời cùng lên đây kia. Giờ thì tâm vô nhân, tâm vô nhân hơi khoát khó thì chúng ta để ý một chút xíu. Đó là chúng ta học cái mẹo đó. Đây là tâm đó đại. Hai hàng này. Sơ thiền sắc giới, là nói sơ thiền giới là lấy ba cái tâm. Đặng 35 sở hữu là 13 sở hữu thang. Thường thường là sở hữu này phải đầy đủ hết đầu tiên, phải có hỷ đó. Và 22 sở hữu tịnh hảo, trừ ngang trừ phần, tức là trừ cái giới phần. Đó, và còn tâm ba sở thiền, đó là 35 sở hữu. Tại sao nó không có sở hữu ngang trừ phần? Là bởi sở hữu ngang trừ phần nó thuộc về cái giới. Đúng không? Mà đây là tu thiền chứ không phải tu giới nữa. Tu thiền đối tượng nó là gì? Đối tượng là những cái đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ vàng trắng gì đó. Thành ra nó không phải là cái đối tượng để mà giữ cái giới phần chánh ngữ chánh nghĩa chúng mày. Thành ra nó trừ ra 3. Tất cả là 38 trừ 3 là còn 35. Vậy thì sẽ là, nghĩa là sắc giới đặng 33 sở hữu là do bất tầm. Đây là 34 sổ. Dạ, 35 với con tầm mà sao 34? Giờ nó sửa lại. Đặng 34 cái sổ. À, do bất tầm. Bất tầm bất lúc này. Nào coi nè, bất tầm bất này nè, này tầm nè. Đó. Tam thiền sắc giới 33 sổ vì bất tầm và tứ. Đó, bất hai cái. Bất là 33. Tứ thiền sắc giới đặng 32 sở hữu vì bất tầm tứ hỷ, tầm tứ và cái hỷ. Còn ngũ thiền sắc giới thì đặng 30 sở hữu là tính là trí, là 19 sở hữu tịnh hảo tịnh hành là 20. Và 10 sở hữu tự tha từ tầm tứ hỷ là tâm đó là nhất. Cái lý do mà nói về tâm sơ thiền thì chúng ta nói là trong cái thiền này là lấy theo cái năm cái thiền tầm tứ hỷ lạc định. Thì do đó mà khi mà đầu tâm đầu tiên đó thì lấy đủ cái tầm tứ sơ thiền là có đủ tầm tứ, thì chúng ta lấy tầm tứ hỷ lạc định để cộng lại là 33 sở hữu. Nhưng mà lên cái nhị thiền thì nó bỏ tứ rồi. Hay xin lỗi, lên nhị thiền đó là nó chỉ bỏ tầm rồi, thì do đó chúng ta từ tầm ra đó là nhị thiền rồi, đó là tứ hỷ lạc định. Lên tam thiền á là bắt đầu nó bỏ cái tứ luôn. Đó. Lên tứ thiền này là thọ lạc rồi thì nó bỏ luôn cái hỷ này, đó là theo thứ tự tương tự. Rồi tại sao lên ngũ thiền? Ngũ thiền này nên nhớ nha, ngũ thiền là nó có sắc giới và vô sắc giới này nó cũng gọi là ngũ thiền. Hay là ngũ thiền là chúng ta kể luôn là ngũ thiền này ngũ thiền nó lại mà đây là ngũ thiền hết, nó cũng ngũ thiền đó. Còn đây ngũ thiền siêu thế, và nếu nó tâm ngũ thiền thì lấy hết tâm ngũ thiền, cũng giống như tâm sơ thiền vậy, thì đây là tâm ngũ thiền lấy luôn cả cái này, nó giống nhau hết. Tại sao nó giống nhau? Là bởi vì tuy rằng nó thuộc về sắc giới hay vô sắc giới gì nó cũng có bao nhiêu cái sở hữu thôi, nó không sai khác. Tức là có 30 sở hữu là trí, 19 tịnh hảo với hành, và 10 sở hữu tự tha từ tâm, từ tứ, từ hỷ. Bởi tâm nó không có tầm tứ, mà hỷ thì nó thuộc về thọ xả, nó không có hỷ. Và vô lượng phần thì vô lượng phần tức là cái này, bi là tự hỷ. Thì bi tự hỷ nó có thể tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được. Thì bởi nó còn rung động với chúng sanh là bi nó rung động, còn tự hỷ là nó vui theo. Nếu là còn rung động mà còn vui theo thì lên cái ngũ thiền nó thọ xả rồi, nó có rung động như đó mà nó cũng có vui theo người ta nữa, thì nó vượt lên cái mức cao cao của thủy xả đó. Do đó là xa lạc sẽ ô cô. Còn tâm siêu thế nhiếp, đây là tâm siêu thế này, là 40 tâm siêu thế. Thì sơ thiền siêu thế đặng 36 sở hữu, đây là tâm sơ thiền siêu thế. Được 36 sở hữu là 13 sở hữu tựa tha đều lấy hết sở hữu tựa tha. 23 sở hữu tịnh hảo à, trừ vô thượng Phật. Thì hồi nãy á, thì cái tâm sơ thiền này đó, thì trừ cái giới Phật à, nhưng mà lấy vô thượng Phật. Còn ngược lại tâm siêu thế này á, lấy vô thượng Phật mà trừ lấy cái giới Phật mà trừ vô thượng Phật. Tại sao vậy? Bởi cảnh của nó là cái cảnh niết bàn, thì không thể nào lấy bi tỷ là lấy đối tượng cái sanh được à, lấy cái sanh. Còn giới phần này tại sao mà có mặt ở trong này? Để nó hỗ trợ cho bát chi đạo và bát chánh đạo à. Bát chánh đạo là chánh đạo thì nghĩa là gồm cái gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng à, chánh gì? Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì do đó chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là sở hữu trí tuệ, nhất định là phải có chánh kiến, phải có trí tuệ là phải thấy được cái bản. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là sở hữu Phật. Lúc giờ nó phối hợp trong cái tâm này, nó làm nhiệm vụ chánh tư duy. Còn nó mà ở trong tâm bất thiện là nó tà tư duy. Tại sao vậy? Là nếu mà chúng ta tư duy nó xài gì? Quý tắc cá. Nó dịch có hai loại. Một là dịch là tư duy, suy nghĩ. Hai dịch là tâm à, tức là hướng đến quý tắc cá. Thì cái sang cấp má nó cũng giống vậy. Đó là một cái tên khác của nó, quý tắc cá à. Thành ra trong mà cái này á, thì chúng ta nghe cái từ gì không? Dục tầm, sân tầm, hai tầm. Đó là ba tà tư duy. Dục tầm đó là đầu óc nghĩ đến cái dục à, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm nghĩ vị ngon chút là. Còn sân tầm là gì? Sân tầm là bắt đầu nghĩ đến cái bực bội tức tối đối với người. Và hai tầm là gì? Tức là đó là cái ý là muốn cột quan trái quán thù và muốn hãm hại người ta. Thì cái người tu cần phải diệt cái dục tâm, tức là không ham thích hơn, không muốn diệt đời thế gian nữa. Và diệt cái sân tầm tức là không sân hận ai thế gian nữa. Thì đương nhiên sân nhà được thì diệt cái hai tầm à. Do đó mà có dục tầm, sân tầm, hai tầm gọi là tà tư duy. Còn cái nào chánh tư duy thì nó sẽ không có dục tầm, không có sân tầm, không có hai tầm. Rồi đó là lúc bây giờ nó gọi là ly dục tầm, ly sân tầm và ly hai tầm. Hay là nó được gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Nó dịch cái tư duy đó. Thì do đó mà ly ly dục tư duy đó, thì đó là dịch cái tắc về cái tầm để chúng ta dễ hiểu. Thì do đó mà cái chánh ngữ nghe là cái tầm và chánh tư duy. Chánh ngữ thì đây là chánh nghiệp, đây là chánh mạng này. Chánh tinh tấn là đâu? Là lúc bây giờ cái sở hữu cần này nó nằm trong tâm hiệp thế, nó làm nhiệm vụ chánh tinh tấn, nó phù hợp với ta. Còn không nữa thì nó nằm trong cái tâm bất thiện này, gọi là tà tinh tấn. Mấy thằng tham nó cũng siêng chứ, mấy thằng trộm nó cũng siêng đó chứ. Nó siêng ăn trộm, nó siêng cướp của, nó siêng giết người, nó siêng làm những điều bất thiện. Thì đó, do đó mà thằng cần này nó gọi là sở hữu tội tha. Nó theo bất thiện thì nó thành ra là bất thiện, mà nó theo thằng thiện thì nó thành người ra cái thằng thiện. Đó là do đó thằng này là thằng ta ba hải, nó theo ai nó coi là giống người đó thôi. Thì đây là thằng siêng năng, nó đốc thúc rồi siêng năng. Thì đây nó làm trong cái siêu thế này, nó là nhiệm vụ là chánh tinh tấn. Còn chánh niệm là gì? Tức là sở hữu niệm này. Lúc mà sở hữu niệm bây giờ nằm trong đây, nó trở thành chánh niệm. Sau khi mà nó lão luyện cái tứ niệm xứ rồi thì nó nằm trong đây, nó phối hợp đủ cái tám chỉ đạo. Chánh kiến, chánh tư, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tánh. Chánh định là lúc bây giờ nó mới sát trừ được phiền não. Do đó nó cái khác hơn trong bát chánh đạo này. Chúng ta nói tên bát chánh đạo thì chúng ta cũng phải tu, nghĩa là tập về chánh kiến, tu tập về chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh tánh, chánh định. Chúng ta phải tu cho hoàn thành từng cái chánh đó. Và khi nào chúng ta đủ cái tám cái chánh đó, giống như tôi thấy đủ tám bằng cấp đó, thì chúng ta mới có khả năng sát trừ được phiền não, nhất là đoạn trừ được kiết sử, thân kiến, hoài nghi với công thủ, hay là những cái sự còn lại. Thì lúc đó tâm này cái nhiệm vụ nó sanh lên. Một mặt đó nó gọi là tâm sát trừ phiền não, tức là nó sanh lên, chứ đúng ra nó cũng phải là sát trừ phiền não trực tiếp. Mà sát trừ phiền não gián tiếp là nó là chứng ngộ niết bàn, tâm niết bàn. Nên như đó ngài hòa thượng Tịnh Sự hồi xưa đó, ngài cũng nghĩa là học pháp và cũng cắt cớ. Ngài gặp một vị mà phó vương của phó tăng dương của Thái La Tích Lan qua, nói thưa ngài, ha, khi mà chúng ta học về cái tâm đạo, là hai mươi tâm đạo này, tâm đạo là Maretiti Maggo, có nhớ từ đó không? À, tức là sát trừ gọi là đạo. Có lẽ là chưa học tao học rồi. Sao của mấy người mà nói cô không biết là cô là phạt tội á. Học rồi nó không biết. Có nó không nhớ thì được chứ không phải biết. Sát trừ phiền não. Maretiti Maggo chúng ta gọi là gì? Sát trừ gọi là đạo. Chúng ta hiểu còn cái nghĩa, chúng ta chỉ hiểu một cái nghĩa của tạo thôi, hay nghĩa thông thường đó là con đường đi gọi là đạo. À, cái đạo lộ thực hành cái gì là chúng ta cũng gọi là đạo, đạo là con đường. Nhưng mà lúc bây giờ cái đạo này nó không có nghĩa là thông thường gọi là con đường nữa, mà nghĩa đạo này nghĩa là sát trừ, giết. Giết gì? À, giết phiền não. Giết phiền não thì đó gọi là sát. À, giống như ma dương cũng ma rá, nó cũng là cái người giết, giết cái thiện pháp của chúng sanh gọi là ma dương đó. À, đó là chúng ta cái đó ma rê tê tí mắc đô, đó là tâm đạo. Nếu tâm đạo là nó là sát trừ phiền não, mà trong khi cái cảnh tâm đạo nó là niết bàn, chứ không phải cái cảnh đó là cảnh chúng sanh hay là cảnh nào để sanh phiền não. Mà tại sao vậy thì vì đó không biết trả lời, thì ngài mới giải thích cho mình nghe. Khi mà tâm này nó sanh lên á, nhiệm vụ của nó đó là nó thấy được niết bàn. Nhưng mà đồng thời khi mà nó thấy niết bàn thì tất cả những phiền não nào đó khi tâm này sanh lên thì nó đều tiêu hết, giống như nó không thể sanh được. À, giống như mà nó giống như cái cây nghĩa là thốt nốt rồi chặt cái ngọn nó rồi nó còn cái cây đi nữa thì nó cũng không thể nó lên được. Thì khi mà tâm đạo mà nó sanh lên rồi, hay tâm quả nó sanh lên rồi, nó chứng ngộ niết bàn rồi, thì những cái phiền não nó sẽ tự tan biến, sẽ tiêu. Hay chúng ta có thể mượn một cái ví dụ thôi, nó cũng chưa xét. Giống như khi nào mà cái con công an tới thì anh cướp thì không thể nào có được mặt nó được. Có mặt nó hiện hữu thì đây có, tâm đạo này hiện hữu thì thế là phiền não đó quyết định là mày phải tiêu, mày phải đi, mày phải diệt, mày phải chết. Đó là tâm đạo. Do đó bây giờ nói về tâm sơ tiền như thế này, nó có được 36 sự hữu, đó là tại sao nó trừ cái hành vi tỷ mà lấy cái này là thấy đầy đủ cái bát chánh đạo, nó mới sắc trừ được phiền não. Dạ, sư còn bảy cái chính định là cái sở hữu nào? Ờ, chính là định, tức là sở hữu nhất thống. Hồi xưa ta dạy chính định, chứ ê, các cái ta này không gì là nhất thống được. Học theo tiếng Bali thì chúng ta phải học từ cái nghĩa. Ê, các cá ta. Hồi xưa người ta, người không học Bali á, thì ta tưởng ê cá là một, gá ta là hai. Ê cá là một, gá ta là hành. Nhưng thực ra tiếng Bali mà ê cá của ta không thể làm chỉ chích hành được, mà nó ê cá nó cộng ác gá nó cộng ta là nó bằng ê cắt cá ta. Thì ê cá nó là một, ác gá nó là đỉnh. À, ta là cái trạng thái, trạng thái nó hợp với tình định. Thì điều này nó ví dụ giống như cái sâu định này, nó giống như bây giờ cái bút lông, quý vị thấy có nhiều cái bông nó tư cái cỏ đó, ha, khi quý vị nhúng nước là tất cả nó tụng lại một, để kia để nó làm cái nhiệm vụ là nó giết cái gì, điều ấy như là sâu nhất thống này nó có nhiệm vụ nó thống nhất là hết tất cả sở hữu thành một bọn, thành một khối, thành một nhóm để nó làm cái công việc đó. Nó làm công việc gì? Thì nếu trong tâm tham làm việc tham, trong tâm sân làm việc sân, tâm si làm việc si, và trong tâm thiền làm việc thiền, và trong tâm đạo làm việc đạo, trong tâm quả làm việc quả, nhiệm vụ nó liên kết nhau, và nhiệm vụ liên kết nhau thì đó nó trở là chánh định, chính là cái thằng cho thằng nhất thống. Thì chữ nhất thống thì sau này người mới dùng cái từ nhất thống. Đôi khi chúng ta gọi là nhất điểm cũng được, nhưng mà nhất điểm thì nó không hay bằng nhất thống, thì có nghĩa là gom là thành một, nó là có nhiệm vụ nó gom tất cả thành một điểm vậy. Thành ra cái định tâm cũng nghĩa là gom tâm lại thành một chỗ, trụ tâm lại một chỗ. Thì cái tên đó hồi xưa người gọi là, đó là xúc thọ tưởng tư định mang quyền tự ý. Hồi xưa người ta cái dân hồi xưa ta học chuyện, nhưng bây giờ ông xài cái xúc thọ tưởng tư định mà gọi nhất thống. Rồi đôi khi người ta dịch nhất hành là ta hiểu lầm cái chỗ đó, thì nhất hành thì cũng gần gần nhất hành tâm. À, như thiền sư thế là có 35 sủ. Và tại sao vậy? Nó là nhị thiền, đương nhiên nó bớt cái tầm ra. À, tam thiền siêu thế à, thì nó đặng 34 sủ là bớt cả tứ. À, đây là bớt tầm rồi, cái này bớt bớt tầm của tứ rồi, còn 34 sủ. Tứ và ngũ thiền siêu thế đặng 33 sủ là bớt tầm là tứ thiền này, siêu thế nè. À, tứ thiền với và ngũ thiền siêu thế là lấy hai thằng này. À, nó bớt cái này. Nắm được không? Mà tại sao nó bớt hình, nó ta hình lắm. Đó, cái này nó phải hiểu, cái này là lạc mà. Cái này là cái này là cái tứ thiền. Chứ có hiểu là sai là cái hỷ là khác, hỷ phải coi chừng con hỷ con vui quá là coi chừng hỷ tham mà. Mọi người là đời thường thường là hỷ tham thôi chứ không có hỷ thiện, làm phước giúp người đem tiền nó bố thí thì mặc buồn hiu buồn so chứ khó là bố thí mà được vui vẻ rồi tâm bố thí mà được vui vẻ đó bằng tâm tự hỷ đó nó thành lên. Ở đây nó có một cái chỗ này, thường thường á bắt chánh đạo hay bắt chỉ đạo hợp với tâm đạo sát từ phiền não, chứ không phải đầy đủ bắt chánh đạo, nhưng mà có trường hợp chỉ được sát chánh đạo thôi. Là mấy sư mình nói thì có lý giờ ta thất chánh đạo. Tại sao vậy? Bởi lên tới gì? Tới nhị thiện đâu xài tầm đâu, nó mất hết cái chánh tư duy vậy. Thì nếu mà cái tầm này nó ở trong cái tâm đại thiện này, nó làm cái chánh tư duy. Nhưng mà nó là nằm trong tâm siêu thế, là nhiệm vụ là nó hướng đến cái cảnh. Hai cái chức năng nó khác nhau, nhưng mà nó phải có hành chánh tư duy nó trước đã đầy đủ quá. Nó mới nằm trong cái tâm tư tâm quán hay tâm thiền quán đó, nó mới đủ sức, nó mới nhảy lên những cái tâm này được. Đó là cái việc mà làm chung của nó vậy, đó là cái lý. Thôi bây giờ 9:00 mấy rồi, bây giờ chia hai về học, chắc lẽ là lấy về học thôi chứ còn nếu mà chia nó là hết giờ 9:00 mấy. À, thôi vậy về cái ôn lại cái bài học hôm nay cho nó dễ, chịu khó bỏ ra chừng khoảng 5-10 phút hay là 15 phút gì đó để ôn cho nó thuộc bài rồi mai đảm bài. Nhưng mà mai vào buổi sáng á, thì có lẽ là sư vẫn đi về lễ ở làng người chùa Ananda. Dạ. Nên cái đó mà chúng ta sẽ học chợ buổi chiều phải không? Dạ. Chiều học không? Dạ chiều. Ở dưới nhà. Ở dưới cũng mấy đồ này sao? Imi na buồn, imi na buồn, nhà cấm mê na, nhà cấm mê na, bút thô hô mi, bút thô hô mi, agna ga te, agna ga te, yat tha yat tha, yat tha yat tha, ba we cha to, ba we cha to, ma da liệt do, ma da liệt do, ba qua mi hằng, ba qua mi hằng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai, hãy thành Phật Vị Lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo. Y đăng mê bùn nhân, y đăng mê bùn nhân, niết ba năng, niết ba năng, bách cha vô hô tú, bách cha vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, áp bách tăng gia, áp bách tăng gia, quả ích chi tăng, quả ích chi tăng, sanh sa ran tô, sanh sa ran tô, phá qua phá quê, phá qua phá quê, tí hề tu kê na, tí hề tu kê na, cách tha, úc cách tha. Santhiya, Santhiya, Patisanthiko, Patisanthiko, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ nhì, lần thứ ba, buổi học bên này cũng vừa tài lẻ xin chính thức trường hợp ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt đại chúng. Con cảm ơn sư.